thở dài một hơi. Thế nhưng Diệp Hy không nghĩ tới đúng là mình vừa mới xoay người sang chỗ khác lúc, sau lưng cậu dĩ nhiên phi nhào tới. Lại càng hoảng sợ, Diệp Hy lập tức mau tránh ra, bản năng muốn xoay người lại. Thế nhưng cho dù là từ nhỏ liền tập võ, hắn cũng không sánh bằng Thấm Nhuần mấy thập niên Hàn Huy. Quả đấm của hắn cứng rắn hữu lực, hung hăng đập vào Diệp Hy trên bụng của ô. Tuy rằng Diệp Hy lấy tay trường chặn một bộ phận độ mạnh yếu, thế nhưng cậu cách này nổ tung tính một quyền lại làm cho Diệp Hy thân thể bị một quyền tiếp cận trở mình trên mặt đất. Nếu không hắn dùng bàn tay cản một chút, chỉ sợ cũng chỉ cần đúng là một quyền cũng đã có thể đưa hắn đánh bất tỉnh. Vừa mới một quyền kia đúng là đại giới. Hàn Huy hai mắt đã ơn ướt. Thân thể hắn run rẩy xoay người sang chỗ khác. Bị quay Diệp Hy bỏ ra đại giới. Ngươi đi ngay đi. Kỳ thực Diệp Hy cũng hiểu. Thân là nam nhân, làm sao có thể cam tâm tình nguyện để cho người khác đi đạp hư lão bà của mình đây. Trừ phi là cái loại này tâm lý biến thái đi. Bất quá Hàn Huy rõ ràng không phải. Thế nhưng hiện tại hắn làm ra quyết định như vậy, trong lòng nhất định rất bi phẫn, nhất định rất không cam. Chỉ là một quyền, kỳ thực Diệp Hy cũng có thể hiểu. Bất quá có thể lý giải cùng có thể hay không đủ tiếp thu là hai chuyện khác nhau. Nhà, đau quá à. Diệp Hy cắn răng từ dưới đất bò dậy. Vừa mới cậu một quyền kia nếu không phải mình tan mất một bộ phận độ mạnh yếu, hậu quả đã có thể thảm. Giật giật thân thể, đãi một loại thống khổ thoáng giảm bớt một điểm. Diệp Hy lúc này mới xoay người đi hướng cuối hành lang một cái phòng. Đó là Hứa Sở Quân căn phòng của. Vừa mới cậu hạ thủ thật là nặng a, cũng không sợ đem ta đánh ngã không bò dậy nổi. Dã Tâm Y Điếm đi tới một bên vuốt ve bụng của mình, trong lòng càng có chút tà hỏa đang chậm rãi sinh trưởng. Người tổng hội có tà ác một mặt. Diệp Hy cũng không ngoại lệ. Cậu vừa mới đánh mình một quyền kia, Diệp Hy nhưng là sẽ ở Hứa Sở Quân trên người của phải trở về. Thận trọng đi tới Hứa Sở Quân căn phòng của trước cửa, Diệp Hy đã có điểm do dự. Đã biết rằng đi vào có thể hay không bị nàng đuổi ra ngoài. Chỉ là lúc trước ngay trong hẻm nhỏ còn kém sau cùng một, thực sự liền một bước cuối cùng. Đáng tiếc cậu cuối cùng tuôn ra đến. Mà bây giờ ngay cả cậu cũng không ngăn cản mình, không còn có cản trở đi. Trong phòng lúc này Hứa Sở Quân tâm giữa thế nhưng loạn tác một đoàn. Mình dĩ nhiên yêu đương vụng trộm bên ngoài. Lúc bị lão công đãi cá chính chứ. Chỉ là vào giờ khắc này trong lòng của nàng vẫn còn có nhiều hơn một loại dị dạng tình cảm. Nàng dĩ nhiên hiểu được kích thích. Như vậy có một loại trả thù chồng mình kích thích vui vẻ. Trời ạ, nếu mà cuối cùng hắn không có đi ra khỏi tới, mình bây giờ đã cùng Diệp Hy. Nghĩ tới một loại tràn đầy cấm kỵ quan hệ, nàng liền cả người chiến run một cái. Bất quá càng là nghĩ như vậy nàng càng là cảm thấy kích thích. Khanh khách. Lúc này lại truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Hứa Sở Quân từ tư tự trong phục hồi tinh thần lại. Ai? Ở phía sau hẳn là chồng mình tới đi. Lẽ nào hắn muốn cùng mình đại xảo một hồi sao? Thế nhưng làm cho Hứa Sở Quân giật mình cũng ngoài cửa thanh âm là ta Tiểu Hy a. Hứa Sở Quân thoáng sườn sốt đi tới bên kia mở cửa phòng, thiếu món Diệp Hy ngây ngốc đứng ở trước mặt của mình. Nàng không khỏi hiếu kỳ ngươi cậu đây. Cậu hắn. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, cậu hắn đi ra ngoài uống rượu. Hắn không có đối với ngươi như vậy đi. Hứa Sở Quân kéo lại Diệp Hy thủ. Ở trên người của hắn không ngừng mà vuốt ve. Dường như thật đúng là lo lắng trượng phu sẽ đối với Diệp Hy thế nào đây. Chỉ là Diệp Hy chợt bắt được cổ tay của nàng, đạo ta không sao, cậu không có đối với ta thế nào cũng không có làm khó ta. Nói xong hắn dĩ nhiên trực tiếp cầm lên mỹ phụ Hứa Sở Quân thủ trưởng đặt tại hai chân của mình. Trong lúc đó bất quá ta nơi này có chút chuyện à. Thối. Trên bàn tay mặt truyền đến trận trận nhiệt lượng cùng với cứng rắn thủ làm cho Hứa Sở Quân lập tức rút trở về. Tiểu hỗn đàn. Ngươi cậu. Lẽ nào liền cũng không nói lời nào. Cậu hắn. Diệp hiếm có điểm do dự nuốt nước miếng một cái, ánh mắt nhìn Hứa Sở Quân. Tựa hồ là có chút không dám nói ra. Ngươi nói. Hứa Sở Quân đem lá xi la vào phòng, đồng thời đóng cửa lại, đang nói đến ngươi nói đi, hắn nói gì với ngươi? Thực sự muốn nói à? Diệp Hy làm bộ do dự. Thế nhưng Hứa Sở Quân lại đính liếu đính cặp kia bộ ngực sữa cho ngươi nói ngươi đã nói. Ta kia thực sự nói nga. Diệp Hy đảo cậu hắn nói. Hắn nói. Hắn nói cái gì, ngươi ngược lại nói cho ta biết a. Hứa Sở Quân không khỏi ở Diệp Hy trên trán gõ một cái. Chỉ bất quá động tác như vậy lại làm cho bộ ngực cặp kia nhục đoàn cũng theo run rẩy. Ngay Diệp Hy cái lỗ tai trước mắt không ngừng tới lui. Cậu nói hắn không có mắt thấy, đi ra ngoài. Đi ra ngoài tìm nam nhân. Uống rượu. Diệp Hy nói xảo đứng lên, thật ánh mắt của cũng không nháy mắt một chút. Hứa Sở Quân cũng không có thế nào hoài. Nghi nhất thời cả giận nói không có mắt thấy. Tạo thành đây hết thảy cũng hắn. Nàng cũng là sinh khí. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, ta kia quay về đi ngủ. Không chính xác đi. Diệp Hy lấy lui làm tiến lại làm cho Hứa Sở Quân từ phía sau hắn thoáng cách đưa hắn ôm chặt lấy. Chậm, làm sao vậy? Diệp Hy trong lòng nhạc nở hoa rồi. Trên lưng một đôi tràn ngập cùng co giãn nhục. Đoàn đè ép được hắn cóng thư thư phục phục. Từng trận điện lưu làm cho hắn tiểu phúc phát nhiệt. Cuối cùng hội tụ ở hai chân của mình trong lúc đó. Ngủ cùng ta. Hứa Sở Quân thanh âm có chút run, nàng hai tay càng đem Diệp Hy ban đến. Vóc người cao gầy nàng đứng ở Diệp Hy trước mặt của bộ ngực cặp kia vú vừa lúc quay Diệp Hy mặt của bộ. Hai tòa hình dạng rào tốt vú theo của nàng hô hấp run lên một cái. Hồn viên độ cung nhẹ nhàng ném di chuyển. Đầy đặn nhục đoàn càng đem y phục trước ngực nàng xanh được thật cao. Giống như là hai tòa từ đất bằng phẳng rút lên cao sơn. Nhìn trước mắt Diệp Hy. Hứa Sở Quân thân thể mềm mại chấn động. Thế nhưng trong mắt nàng một tia thanh minh rất nhanh thì bị dục hỏa thay thế. Nàng tựa đầu từng điểm một đi Diệp Hy trên mặt của rời đi, đưa lên mình mê người đôi môi. Tham lam miệng nhi, tứ phiến môi hoàn toàn ấm cùng một chỗ. Diệp Hy ôm cái này cao hơn tự mình mỹ phụ. Môi càng không ngừng tác vấn. Dường như muốn lợi dụng môi của mình đem nàng hóa tan rơi giống nhau. Từ từ, mũi thở ra trận kia trận tràn đầy nam tính hơi thở nhiệt khí, hoàn toàn phun ở trên mặt của đối phương, khiến nàng toàn thân lạnh run, làm như sợ, làm như hưng phấn. Mà Diệp Hy ma trưởng còn lại là đặt tại nàng nhổng lên thật cao cái mông thượng, dùng sức áp hướng mình. Để cho mình huyên để tại nơi thon dài trắng noan chân ngọc trong lúc đó ma sát. ngửi trên người cái này tuyệt sắc phụ nhân sở truyền tới trận trận mùi thơm của cơ thể. Diệp Hy hiểu được trong cơ thể của mình phảng phất sinh ra một nguyên thủy thú tính xung động. Tựa hồ là trong cơ thể hắn nguyên thủy dục vọng đã bị thuộc phụ mùi thơm của cơ thể dẫn dắt dụ. Nỗ lực khu xử chủ nhân thật tốt phát tiết vừa lộn. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 372 mở thân thể. Diệp Hy lúc này là như vậy kích động. Hắn một cánh tay thật chặt ôm Hứa Sở. Quân vậy được thuộc động nhân thân thể mềm mại. Tay kia đổi thành đè xuống của nàng cái ấp. Cố định nàng. Vẫn hút mềm mại môi phiến. Diệp Hy trong lòng một mảnh ba đào sóng lớn. Cánh tay hắn thật chặt ôm Hứa Sở quân eo thon nhỏ. Trong miệng làm càn mà xâm nhập môi anh đào của nàng. Đầu lưới càng đột phá của nàng khớp hàm. Thâm nhập đến rồi của nàng đàn miệng trong. Điên cuồng mà cướp đoạt đang này tiên lộ quỳnh tương. Ôi ôi! Bị nam hải này hôn Hứa Sở quân làm mất đi cổ họng của mình trong không ngừng mà thở ra từng tiếng hừ nhẹ. Thật sâu kích. Thích Diệp Hy trong lòng dục hỏa. Hứa Sở quân thước tha động nhân thân thể dán tại Diệp Hy trên người của. Bộ ngực một đôi thật cao đứng vững bộ ngực sữa lúc này mất đi bình thường thật cao đứng thẳng đang hình tượng. Bởi vì bị Diệp Hy trong ngực đè ép biển biển. Nhìn Hứa Sở quân cái này cực phẩm người vợ thiếu phụ. Diệp Hy trong lòng tràn đầy thập phần cường đại dục hỏa. Dường như muốn đem mỹ nhân này nhi thiêu đốt hầu như không còn giống nhau. Ngoài miệng hôn nàng đôi môi mềm mại. Muốn đến bên ngoài cậu. Như vậy kích thích làm cho trong lòng hắn tà niệm thoáng cái bạo phát đứng lên. Hứa Sở quân chỉ cảm thấy Diệp Hy ôm ập thì như vậy thoải mái. Như vậy để cho nàng muốn phóng túng một chút. Để cho nàng rất muốn đem thân thể của chính mình dựa vào đi. Hảo hảo mà hưởng thụ một chút bị nam nhân á hộ cảm giác. Như vậy không quan hệ sao. Có thể hay không bị cậu biết đến. Diệp Hy nụ cười trên mặt. Ở Hứa Sở quân xem ra là như vậy dâm đãng. Thập phần nóng rực duyên xâm thấy trong lòng nàng một trận sợ hãi. Chỉ là Hứa Sở quân nhưng cũng không rõ ràng. Cái này đúng là trượng phu của mình tự mình gật đầu. Muốn tới thì tới. Hứa Sở quân cắn chặt hai mắt. Trái lại càng thêm mê người đính liếu đính bộ ngực của mình. Diệp Hy ma trào đã ly trước ngực nàng trên dưới phập phòng bộ ngực sữa rất gần rất gần. Chỉ cần hắn thoáng về phía trước thăm một chút. Sẽ gặp lập tức cảm thụ được một đôi no đủ ngạo rất mê hoặc. Ngươi không dám. Nga. Hứa Sở quân phẫn hận nói. Nhưng vẫn là chợt đến rồi bên mép chợt cả người run lên. Một loại trước nay chưa có kích thích để cho nàng cảm nhận được phương tâm ám khiêu.